Chương 58, cái này đại giới đặc biệt thảm liệt. Yến Du không lưu tình chút nào phân phó Mị Nhi, để cho người sau đem mặt màu sắc khó coi Ân Lưu Phong chụp đi, người sau cũng không dám phản kháng, hắn sợ càng phản kháng càng nói không rõ. Đến lúc đó thật diễn biến thành, hắn đường đường U Đô thiếu chủ, lại đi khi dễ, ngược đãi một cái 2-3 tháng lớn nhỏ hài nhi, cái kia nhiều lắm mất mặt đại tư mệnh hại thảm hắn vậy tiểu bảo thế nào chậm đến rất lâu Yến Thành. Hắn tâm đau nhìn thấy tiểu cháu ngoại khóc đến mắt sưng tức giận, đầy thân đỏ tiểu hình dạng, vừa ý đau chết hắn. Yến tiểu bảo còn đặc biệt ủy khuất hướng hắn ông ngoại vô thanh chảy nước mắt, thấy được Yến Thanh tâm đều nắm chặt trở thành một đoàn, không khỏi nộ trừng hướng bị chụp Ân Lưu Phong. Ân thiếu chủ, ta thương Ngô Tông cùng ngươi có cái gì thù cái gì hoán, ngươi hướng ta Yến Thanh đến a ngươi đối cái không có đầy tháng trẻ nít nhỏ xuất thủ, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ Ân Lưu Phong. Là hắn biết có người muốn nói hắn như vậy nhìn xem, tên khốn này Yến Thanh thế mà còn đem đã 2-3 tháng lớn. Hài nhi, nói thành còn không đầy tháng không biết xấu hổ như vậy sao hết lần này tới lần khác Yến tiểu bảo đặc biệt đồng ý, hướng hắn ông ngoại đưa tay ra, a kêu một tiếng biểu thị đồng ý, hắn cảm thấy rất uy khuất, người xấu khi dễ hắn dọa đi cha hắn. Ừ, tiểu bảo không khóc, ông ngoại ôm một cái. Yến Thanh trái tim tan nát rồi, muốn tiếp nhận tiểu cháu ngoại. Yến tiểu bảo lại không là muốn cho hắn ôm thu tay lại, tiếp tục ôm hắn mỹ nhân mẫu thân rơi lệ. Yến Thanh, tiểu bảo không khóc có tốt hay không, lại khóc ánh mắt liền sẽ đau nhức đau đớn. Yến Du đau lòng con trai, hôn một chút con trai hoạch đảo lớn mắt sưng, ngựa khi ôn nhu đến cực điểm. Ai nha nha Yến tiểu bảo rất khó chịu, biểu thị khắc chế không được. Yến Du sờ lấy con trai trần trùng trục đầu, liên tiếp hôn hôn dỗ, tiểu bảo lại khóc, mẫu thân thì càng đau lòng. Tiểu bảo không khóc có tốt hay không mẫu thân nhìn xem thật khó chịu. Yến tiểu bảo liền thút tha thút thít, hướng hắn mỹ nhân mẫu thân trong ngực trà sát đến Yến Du tâm đều nát tan có thế, thanh âm cu nở dê khàn khàn mấy phần, tiểu bảo ngoan có tốt hay không. Yến tiểu bảo cố gắng một chút, rốt cục trì hoãn hạ khóc thút thít, khí tức cũng chậm chậm cờ hờ ơ mở lại, nhưng hắn còn ôm thật chặt hắn mỹ nhân mẫu thân, đã ném đi mỹ nhân cha hắn, tuyệt không muốn mỹ nhân mẫu thân ly khai hắn. Tiểu bảo ngoan. Yến Du cu nở dê nhẹ trà sát lấy con trai tròn đầu, liên tiếp an ủi hoảng sợ con trai, mẫu thân lại một mực tại tiểu bảo bên cạnh, sau này sẽ không còn ly khai tiểu bảo. Nàng đều hối hận đem con trai đặt ở cấm địa, nàng vốn cho rằng chỗ kia rất an toàn, không nghĩ tới bất quá Yến Du cu nở dê cẩn thận phát hiện, nàng tiểu tể tể hình như khí lực thật nhiều, trước đó hắn còn không thể như thế ôm chặt cổ nàng đâu, hiện tại cũng có thể, thân thể cu nở dê không trở ngại. Xem ra chỉ là nhận lấy kinh hãi, còn không có nhận cái khác tổn thương. Mà khóc mệ tiến tiểu bảo, hắn cũng có chút bị không ngừng, tại hắn mỹ nhân mẫu thân ôn nhu rổ âm thanh cùng khẽ vướt phía dưới, chậm rãi nhắm lại khóc sưng to lên con mắt. Ngoan Yến Du sở lấy con trai đầu, liên tiếp an ủi buồn ngủ tiểu tể tể. Ân Lưu Phong cũng không dám nói chuyện, cũng không dám phản kháng, cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể yên lặng nhìn xem Yến Du dỗ nhi tử. Ngược lại là thấy được có một ít say mê. Dỗ đứa con yêu Yến Du không chỉ có ôn nhu, còn đặc biệt có kiên nhẫn, toàn thân đều lộ ra mẫu tính nhuyễn huy, đè xuống nàng như thần như tiên cao cao tại thượng chuyện tốt, để cho nàng giống như rơi vào hồng trần tiên giáng trần, lộ ra mấy phần mê người khói lửa, càng khiến người ta say mê không biết đường về. Ví dụ như Ân Lưu Phong, hắn liền say mê có khoảnh khắc như thế, hắn cảm thấy đi. Liền tính bị như thế nhất trực oan uổng xuống dưới cu nở dê không có gì, chỉ cần có thể để cho hắn nhất trực nhìn như vậy lấy trước mắt bộ dáng, thế nào đều tốt. Đáng tiếc hắn nghĩ đến quá đẹp, hiện thực đặc biệt tàn khốc. Nói đi, bắt cóc ta tiểu bảo mục đích. Dỗ tốt con trai Yến Du, lập tức cho Ân Lưu Phong định rồi tội, đương nhiên sẽ không cho hắn giải thích cơ hội. Ân Lưu Phong cu nở dê từ bỏ dễ rủa nói thật các ngươi cũng không tin, ta đây có thể nói. Ta muốn đem tiểu bảo làm đi, lấy uy hiếp người gả cho ta sao ác độc vô sỉ hạ Lưu Yến Thành. Mỹ Nhi cùng Dương Tê Sơn chăm miệng một lời phê phán lên, tin tưởng vững chắc Ân Lưu Phong nhận tội, đây quả nhiên cũng là cùng cấu nguyên hàng một dạng cặn bã. Ân Lưu Phong, ngươi dự định thế nào tạ tội Yến Du liền hỏi. Ngài muốn thế nào thì làm thế đó. Ân Lưu Phong thật từ bỏ vùng ấy, dù sao cũng không thể giết hắn đi, hắn dù sao cũng là có thân phận người. Mà hắn cái này vò đã mẹ không sợ rơi bộ dáng, thành công chọc giận Yến Thanh, tức giận đến hắn rất muốn giết người thế nhưng Yến Du ngược lại là rất yên tĩnh nói, cùng ta tiểu bảo hợp thành sinh mệnh thể cộng đồng, hắn như xảy ra chuyện, ngươi hẳn phải chết. A Ân Lưu Phong sợ ngây người, dù sao lời này nghe, cảm giác so chết thảm hại hơn, đơn giản không có chút nào tôn nghiêm, căn bản chính là để cho hắn triệt để biến thành. Cái này trẻ nít nhỏ nô lệ loại hình. A Yến Thanh liền trầm mặc, hắn không nghĩ tới hắn tiểu ngư nhi như thế dữ dội, bất quá hắn cảm thấy cùng chủ ý này hay. Thế nhưng cái này vận mệnh thể cộng đồng phải làm sao làm, hắn chưa nghe nói qua. A Dương Tê Sơn liền dò xét tính hỏi, là khế ước sao? Ta nghe nói, vương đều bên trong có một ít quý tộc, sẽ cùng thú linh ký kết khế ước, thú linh nhất định phải gọi lên liền đến bảo vệ bọn hắn, nếu không liền sẽ bị thương nặng, dẫn đến rất gốc. Cùng loại, bất quá tiểu bảo như xảy ra chuyện, ân thiếu chủ muốn tổn thất là tính mệnh. Yến Du mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Ân Lưu Phong sắc mặt liền đặc biệt khó coi, hắn con ngươi màu sắc phức tạp nhìn xem Yến Du, ngươi nghiêm túc đúng. Yến Du nhất định sẽ không nhân nhượng bất luận cái gì khi dễ, nàng con trai tồn tại, ngươi chỉ có cái lựa chọn này. Chết đều không được. Ân Lưu Phong nghiêm mặt nhìn xem Yến Du, ta có thể nỗ lực khác đại giới, ví dụ như ứ đâu cái khác tài nguyên, cái gì đều có thể. Không được. Yến Du lạnh lùng nhìn xem Ân Lưu Phong. Ân Lưu Phong lần thứ nhất cảm nhận được, đến từ Yến Du tuyệt đỉnh áp lực, nàng tựa như là cao cao tại thượng thần minh, tại lạnh lùng phán quyết hắn, không cho hắn có nửa điểm phản kháng, lại thêm không cho hắn đưa ra dị nghị. Rõ ràng đây vẫn chỉ là một cái 18 tuổi tiểu cô nương, niên kỷ so với hắn còn nhỏ, lại làm cho hắn có loại đối mặt Udo tựa NGTHN đã thị cảm, hắn phảng phất chỉ có thể phủ phục sùng bái nàng. Thế nhưng là, Ân Lưu Phong tuyệt không thỏa hiệp. Trần Thuật nói, ngươi hẳn phải biết, trên người của ta có cổ xưa huyết mạch, ngươi một khi động rồi ta, Udo chắc chắn sẽ biết được, mà ta Udo, có nợ phải đền, có thù tất báo. Thương Nô Tông, đảm đương không nổi. Thế mà...